Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 970, Minh chủ dạy bảo. 15. Bánh bao đỡ lấy áp lực. Suốt đêm đem tất cả mọi người đều thẩm qua một lần. Kết quả coi như tốt. Tìm tới phát án ám khí người. Nhưng là còn không hỏi ra cái gì tới. Người kia liền tự vẫn. Theo trên người cũng không tìm ra. Có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật. Hỏi một vòng, mọi người cũng không nhận ra người này. Bánh bao chỉ có khả năng đem sự kiện bẩm báo cho Minh Thù. Minh Thù như có điều suy nghĩ hỏi. Cái đó ma giáo đây. Bánh bao chiếp ừ một cái. Chúng ta thanh lý người thời điểm. Liền không có phát hiện. Phải làm là chạy rồi. Minh Thù nhíu mày. Bị ta đánh cho thành như vậy cũng còn có thể chạy. Cũng không. Như vậy cũng còn có thể chạy. Hắn cũng cảm thấy cái kia ma giáo sinh mệnh lực ương ngạnh. Bánh bao thấp thỏm hỏi. Minh chủ. Cái này ma không dậy nổi cùng người kia là một phe chứ. Ma giáo đột nhiên xuất hiện. Bọn họ lại bị tập kích đánh. Minh Thù. Một cái chết rồi. Một cái chạy rồi. Cái kia ai biết. Bánh bao hơi nhíu mày. Minh chủ. Người nói bọn họ thật muốn là một phe. Bọn họ là nhằm vào ai? Trước đây công kích thật sự là kỳ quái. Lớn như vậy mảnh công kích. Hoàn toàn không có nhằm vào tính. Cũng không biết mục tiêu của bọn họ là ai. Ngươi hỏi hắn đi. Chậm cũng không phải là bọn họ một phe. Trời mới biết nha. Có thể hay không thật tốt trò chuyện. Chẳng những ma giáo chạy rồi. Liền Trác công tử cùng Khương Linh đều chạy rồi. Nhiệm vụ ẩn. Đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Nhắc nhở. Không phải là ta đồng môn. Tùy tiện hận. Minh Thù. Hài hòa số hiệu ngươi thật sự là. Càng ngày càng hoa hai. Cảm ơn ký chủ khen ngợi. Vì Phú Cường Minh chủ mua quà vặt. Ký chủ cố gắng lên. Minh Thù. Kế bánh bao sau. Các môn các phái cũng tới thăm hỏi sức khỏe. Minh Thù. Cũng thảo luận lần này bị tập kích chuyện. Phần lớn môn cảm thấy ma giáo làm việc không có trình tự quy tắc. Bọn họ chính là nghĩ đối nghịch với bọn họ. Phần nhỏ môn cảm thấy chuyện này kỳ hoặc. Không có đơn giản như vậy. Nhưng mà hiện trường lại không tìm ra có thể chứng minh bọn họ có còn lại mục đích đầu mối. Hơn nữa ma giáo cùng hung thủ quan hệ. Cũng là bọn hắn đoán. Thiểu số phục tòng đa số. Cuối cùng mọi người chỉ có thể hướng ma giáo hóng gió. Chính là muốn cho bọn họ tìm phiền toái. Minh chủ, ngươi nhìn lôi đài. Thảo luận xong chuyện này. Còn có một việc không có giải quyết. Minh Thù nghiêng đầu. Không là ta thắng sao? Mọi người. Khi đó trên lôi đài. Quả thật chỉ có một mình nàng. Nhưng là. Chuyện này không thể tính như vậy chứ. Suy nghĩ một chút trước Minh Thù treo lên đánh giang hồ hào kiệt. Mọi người yên lặng đem phản đối nuốt trở về. Khô cằn chúc mừng nàng đôi câu. Người Minh chủ kia khi nào đi lấy thần kiếm. Lúc nói lời này, mọi người vậy kêu là một cái giận dỗi. Thần kiếm a, liền như vậy không giải thích được chắp tay nhường cho người. Mặc dù bọn họ không nhất định có thể cầm đến, nhưng là so trơ mắt nhìn người khác cầm đến mạnh hơn a. Minh Thù suy nghĩ một chút, cải lương không bằng bạo lực. Ngày mai đi, phốc trêu chọc bọn họ chơi sao? Lạc Thành vào đêm cũng cực kỳ náo nhiệt. Người trên đường phố bày chen vai thích cánh. Đặc biệt là gần đây trong thành giang hồ hào kiệt mọi người. Thì càng thêm phồn hoa. Minh Thù đeo túi sách tử. Mang theo Dung Ly chuồn êm ra phố. Nếu như có thể, nàng liền Dung Ly cũng không muốn mang. Ai bảo nàng chạy thời điểm. Vừa lúc bị Dung Ly cho nhìn thấy. Rất tức người. Công tử, đi vào chơi nha. Oanh oanh yến yến đột nhiên tràn lên. Tả hữu giáp công Dung Ly, đưa hắn hướng bên cạnh trong tiểu lâu kéo. Dung Ly giống như bị sợ bối rối, liền dãy giụa đều quên. Công tử thật tuấn tú nha. Công tử tới sao? Dung Ly chợt dãy giụa, trước mắt là một mảnh xanh xanh đỏ đỏ, làm gió thơm ập vào mũi, vô cùng sặc người. Hắn cố gắng muốn tìm Minh Thù, nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy người. Mẹ nhà nó mới vừa rồi còn tại. Đi nơi nào? Lão tử đều mất rồi. Nàng không có phát hiện sao? Cái này người nào a? À? Lão tử quần áo, con dâu cho mua a? À? Túm hư rồi. Trong tay Dung Ly âm thầm dùng sức, chính muốn tránh thoát những người này trói buộc. Hắn cánh tay đột nhiên bị người cầm, cũng không thấy bao lớn kình, cả người liền bị kéo tới. Thiếu nữ cười khẽ nhìn lấy những thứ kiêu oanh oanh yến yến. Các tiểu tỷ tỷ, có chủ nha. Minh Thù nụ cười nhàn nhạt, nói chuyện êm tai. Oanh oanh yến yến không một chút nào tức giận, cười duyên hai tiếng, thức thời không có tiếp tục, quay đầu tìm kiếm mục tiêu khác. Khục khục khục, Dung Ly bị mùi thơm sặc thẳng ho khan. Hắn cái chán để Minh Thù bả vai, nghe trên người nàng dễ ngửi lãnh đạm hương, cảm giác dễ chịu một chút. Dung Ly ám đâm đâm đưa tay, ôm Minh Thù hông, bắt đầu tố cáo. Minh chủ, các nàng đem y phục của ta kéo hư rồi. Minh Thù, thật sự, thiếu niên, người đây là phạm quy. Quy tắc trò chơi không phải như vậy. Người không cần loạn làm xong sao? Dung Ly quần áo không có bị kéo xấu, chẳng qua là bị kéo có chút siêu siêu vẹo vẹo. Minh Thù đẩy hắn ra, thay hắn sửa sang lại. Sau đó cứ tiếp tục liên tục chiến đấu ở các chiến trường bán ăn vặt gian hàng. Dung Ly, nói lắp chỉ có biết ăn thôi. Làm sao không chết no ngươi? Lão tử còn so ra kém ăn sao? Lão tử rõ ràng vậy. Ngọt ngào hương vị ngon miệng a. Dung Ly đáy lòng đủ loại mịa nhà nó dắt lấy quần áo, cúi đầu đi theo nàng. Người trên đường phố lưu giảm bớt, đường phố dần dần yên lặng lại. Dung Ly không yên lòng nhìn dưới mặt đất. Bên cạnh một đạo sức mạnh đột nhiên đưa hắn túm hướng bên cạnh. Khắp người mùi rượu nam nhân sát bên người đi qua. Minh Thù nửa ôm lấy hắn, còn muốn mới vừa rồi tiểu mỹ nhân. Nếu không ta đưa ngươi trở về. Minh chủ, Dung Ly kinh hoàng lắc đầu. Ta không có, ta không nghĩ các nàng. À, ta thật không có. Dung Ly hung hăng giải thích. Hắn thật không phải là đang suy nghĩ những thứ kiêu oanh oanh yến yến. Hắn đối với những người đó một chút hứng thú cũng không có. Hắn không có phát hiện, mình bị Minh Thù đã mang theo đi ra tốt một khoảng cách. Lại Minh Thù một mực không có buông ra hắn. Chờ hắn phản ứng lại, bọn họ đã đi lên một tòa cầu nhỏ. Nhận ra được hai người mình lúc này tư thế, Dung Ly đáy mắt dính vào mấy phần vui sướng. Hắn cố ý hướng bên cạnh Minh Thù dựa vào. Minh Thù tay đặt ở bên hông hắn, tự nhiên đến đi theo hắn nắm chặt. Ầm, bóng đen đập ở trước mặt hai người, trong đầu đủ loại cơ bay phất phới. Phong hoa tuyết nguyệt Dung Ly cứ như vậy cương tại chỗ. Mẹ nhà nó, tên khốn kiếp kia. Dung Ly nhịn được một cước đạp tới xung động, cúi đầu nhìn xem đập người xuống. Hắn phải nhớ kỹ mặt của người này. Thù dai, dây PG người trên đất bò dậy, tùy tiện phủi phủi quần áo, ngẩng đầu cùng Minh Thù chào hỏi. Minh chủ, trùng hợp như vậy. Dung Ly nhanh chóng cúi đầu, nửa nghiêng thân, mượn bóng đêm cùng Minh Thù đem chính mình ẩn núp. Minh Thù đem người hướng ngực mình mang theo mang, cản đường rồi. Giáo chủ liếc một cái người trong ngực Minh Thù. Minh chủ thật hăng hái. Minh Thù mặt mày cong cong cười một tiếng, không có giáo chủ hứng thú được. Hơn nửa đêm còn bị người đuổi giết, giá thị trường không tệ lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trải qua Minh Thù một nhắc nhở như vậy, hắn nhớ tới chính sự, nhấc chân liền đi. Nhưng mà mới vừa bước mở hai bước, không trung sơ xác tiêu điều vang lên. Duy mạo nam đạp không mà tới, xuất trưởng đánh úp về phía giáo chủ. Giáo chủ đột nhiên hướng phía sau Minh Thù chợt hiện. Minh Thù nắm hắn liền hướng bên kia đẩy một cái, mang theo Dung Ly lui ra khoảng cách. Ầm, Di Mạo Nam một trưởng kia đánh vạt ra, rơi vào trong nước sông. Mặt nước văng lên cao vài thước bọt nước, rầm rầm rơi xuống nước tại mặt cầu. Giáo chủ có chút u oán nhìn Minh Thù một cái. Minh chủ làm sao thấy chết mà không cứu? Minh Thù mỉm cười, ta còn có thể bỏ đá xuống giếng. Giáo chủ, Di Mạo Nam lạnh rên một tiếng, lần nữa xuất trưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.